Tam công chúa kiêu ngạo và tứ hoàng tử đào hoa. Chương 6, em đẹp lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh dịu dàng ngắm đứa em gái của mình, giờ anh mới để ý hôm nay nó thật giản dị. Giản dị vậy mà đã làm mấy đứa bạn anh chú ý rồi. Nếu nó xuất hiện với bộ diện khác thì sẽ hay đấy. Anh khẽ cười đến cạnh nó. Bạn anh có lời mời em đi ăn. Mừng ngày anh em mình chờ. Về, nó lắc đầu. Kelly bước ra cùng bộ váy nó đưa. Trông nàng như một thiên sứ. Khiến ai nhìn vào cũng bị thu hút bởi vẻ đẹp ấy, nhưng có lẽ cay thì chỉ là thoáng qua, bây giờ trong đầu anh chỉ là nghĩ cách mời nó đi ăn. Một bóng đèn ngàn V kép chạy qua đầu anh hào hoa, lịch lãm tiến. Đến trước mắt Kelly, em đẹp lắm, Kelly nghe vậy thì đỏ mặt e thẹn nói. Cảm ơn anh, chuyện vừa nãy, anh xin lỗi nhé. Cay giờ chiêu nam kế, đâu có gì đâu ạ, em đâu phải người yêu của anh. Kelly vừa giận dỗi khiến đôi má của cô ửng hồng càng quyến rũ. Ồ, vậy à, thế hôm nay làm bạn gái anh đi. Anh lỡ lời làm cao lòng tự trọng nói anh có người yêu rồi. Dạ, Kelly ngạc nhiên mở to mắt đang yêu. Được không, anh hiền dịu nói, nhỏ trễ nhịp chưa bao giờ anh dịu dàng, ấm áp như vậy cả. Được ạ, nhỏ cúi đầu đồng ý. Nó ngán ngẩm nhìn đứa bạn mình bao chàng trai chết mê chết mệt mà lại đi đổ trước ông anh đào hoa không biết trời đất. Bạn anh có lời mời chúng ta, em đi cùng được chứ, cả Sammy nữa. Anh nghiêng mình hỏi Sammy đang vui vẻ với bộ váy. Dạ, em đồng ý chứ. Toàn trai đẹp, em phải cho họ thấy sức mạnh. Của em he he nhỏ vỗ ngực đắc thắng tràn trề. Hot boy số 1 đấy, hai em đi nhé. Vâng, nhỏ và Kelly đồng thanh. Anh vui mừng vì hai nhỏ sập bẫy. Kelly khoác tay nó kéo đi. Nó thờ, ơ gạt ra, cay nháy mắt rồi ra ngoài. Nhỏ che miệng cười khoác nốt tay còn lại. Của nó, Jasmine đáng yêu, chúng ta đi thôi nào. Nhỏ gợi mời, đúng rồi. Jasmine đáng yêu nhất mà. Kelly thêm mắm, Jasmine đi đi nào. Nhỏ đổ muối, nó bất lực gật đầu. Nhưng nó không đi luôn, mà bỏ tay hai nhỏ ra. Đến gần cô bán, hàng, lấy tất, chất giọng lạnh lùng vang lên. Hà, hai nhỏ đồng thanh, tủ đồ của bà còn chưa chật. Hà, ba cô bán hàng ngơ ngác bị giọng nói của nó thức tỉnh. Điếc à, dạ dạ vâng, xin tiểu thư đợi chút, mấy cô bán hàng nhanh. Chóng mở tủ kính lấy nốt ba bộ mới nhất còn lại xuống gói lại đưa cho nó. Dạ tổng 5 bộ là 210 triệu. Cô Thu Ngân ngại ngùng đưa vé. Dẹt, nó quẹt thẻ rồi đi thẳng cũng nhỏ và Kelly đến bàn cai. Jasmine hôm nay hào phóng quá. Nhỏ nhìn lên trời suýt xoa. Ha ha, các em mua xong rồi. Chúng ta đi chứ. Nó liếc xung quanh khẽ trao mày dò xem mấy đứa con gái thiếu vải. Lúc nãy đâu thì, bị cay ôm cổ, anh đuổi đi rồi. Hy sinh vì em đấy ha ha. Nó liếc xéo, nào chúng ta đi thôi. Cây hào hứng, ok, bốn anh chàng hot boy đình đám cùng ba tiểu thư lên xe phóng đến Royal Restaurant, nhà hàng này thuộc quyền quản lý của nhà cây. Ra ngoài bãi lấy xe, nhìn thấy ba chiến mã của ba nàng. Tin thì thầm, ba nàng nhà cậu quả không tồi, xe đẹp không kém gì tụi này. Ha ha, cay bật cười, anh quay đằng sau thấy Ken vẫn với vẻ lạnh lùng, bất cần thường ngày đang nhìn chăm chú cái gì đó. Theo hướng nhìn của Ken, anh nhạy bén nhận biết được. Thứ, vinh hạnh được Ken để mắt tới trong hàng ngàn lũ con gái là cô em của mình. Bảy chiếc xe phóng mất hút, đằng sau vẫn còn vô vàn trái tim. Đang đập huỳnh huỳnh không ngừng. Thật đẹp trai, đáng lẽ tôi nên mạnh dạn xin chụp ảnh hức hức. Mấy cô gái ấy thật giống thiên thần. Tiếc quá đi, nếu thêm một cô gái nữa thì họ sẽ thành bốn cặp hoàn hảo. Đấy, phải phải đấy, họ đẹp hơn mấy đứa con gái sexy lúc đầu nhiều. Cách chương.